Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670. Chương 670 bắt được hết thảy. Tuy là như thế, Ôn Như Ngọc lúc trước bởi vì Bạch Linh lạnh nhạt mà bởi vì thương tâm mang đến một tia tức giận, hoàn toàn không thấy, lấy mà mang chi cư nhiên là bình tĩnh. Bạch Linh, ta hiện tại dị năng cấp bậc thất cấp không sai. Ôn Như Ngọc lúc trước chính là ở háo 17 cấp đặc dị tính biến dị điều năng lượng. Tốt xấu háo 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên lấy hắn chỉ số thông minh, đem một con chỉ số thông minh mới đến 5 tuổi hài tử đặc dị tính biến dị điêu đùa bỡn với cổ trưởng gian, thực nhẹ nhàng cũng thực dễ dàng. Hết sạch năng lượng lúc sau hắn uy áp tự nhiên dễ dàng liền áp qua nó. Bạch Tiểu Khê nghe nói kém đều sắp rơi xuống, nhìn Ôn Như Ngọc thân ảnh lập tức trở nên cao lớn thượng. Hắn một cái thất cấp dị năng giả cư nhiên nhậm đối một con 17 cấp băng điêu không nói, còn thu làm mình dùng. Hắn là ở không thể tưởng tượng hắn là như thế nào làm được. Phải biết rằng vừa mới thấy được này thượng thoán hạ phi băng điêu liền biết nó tốc độ tuyệt đối không phải giống nhau mau. Muốn thật sự kiệt lực đuổi theo kia máy bay trực thăng từng phút từng giây sự tình hảo đi. Hắn cho rằng hắn dị năng cấp bậc, liền tính không phải 17 cấp, cũng nên là 16 cấp mới đúng. Rốt cuộc hắn có tinh thần dị năng, còn có ẩn thân năng lực, song trọng dưới chẳng sợ ngụy trang thành người thường cũng không có người sẽ phát hiện. Kết quả, mới thất cấp, ta sát. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tiểu Khê đều cảm thấy chính mình thập cấp ở trước mặt hắn phỏng chừng cũng là bị tàn ngược một phương, bởi vì cho dù hắn vắt hết tóc, cũng không biết nên như thế nào đối mặt một con 17 cấp băng điêu. Công kích kia chính là ước chừng lớn hắn thất cấp băng điêu, hắn như thế nào đối phó nó, ở nó trước mặt động đều không động đậy. Không thể không nói, anh Ôn quả nhiên cùng chị Bạch Linh giống nhau. Bọn họ năng lực hoàn toàn không phải người bình thường có thể lý giải. Có thể, rõ ràng chị Bạch Linh là thật cường đại. Vì sao anh Ôn cũng như vậy nghiêu ích? Bởi vì này chị băng điêu, ta hành tung đã bị không ít người đã biết. Bạch Linh rất muốn làm bộ không có nghe được. Mẹ nó phía sau này thành ổn, trong thanh âm, nàng như thế nào liền nghe ra nào đó cảm giác ủy khuất. Này vẫn là nàng nhận thức cái kia yêu nhã cao quý Ôn Như Ngọc sao? Hắn kiêu ngạo, hắn tự tin, sao có thể biết, Ôn Như Ngọc có chính mình kiêu ngạo, nhưng có đôi khi vì nào đó sự tình hoàn toàn có thể không biết xấu hổ. Rốt cuộc mặt giá trị mấy cái tiền. Hơn nữa hắn trong lòng thập phần rõ ràng, hai người cách lâu như vậy chưa từng gặp mặt, bên người nàng tất nhiên cũng đã xảy ra không ít sự tình, cho nên hôm nay mới có thể làm ra kiến nghị quyết định. Nếu thật sự làm nàng đi rồi, bọn họ liền không có về sau. Nghĩ đến đây, nghĩ đến về sau tái kiến nàng có thể là người lạ, Ôn Như Ngọc một lòng lại lần nữa nhảy lên cao khởi một mạt sợ hãi. Chút nào không thể so lúc trước Bạch Linh bị thương đêm đó thiếu. Có lẽ từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, nàng liền đã lưu tại hắn trong lòng, trở thành hắn cả đời ma. Hơn nữa Ôn Như Ngọc là cỡ nào kiêu ngạo người. Hắn thích nàng, tôn trọng nàng, vừa mới cũng buộc nàng đối mặt chính mình, nhưng nàng như cũ muốn chạy trốn. Như vậy hắn chỉ có thể từng bước ép sát, chỉ cần nàng đối hắn còn có một tia cảm tình, hắn cũng muốn gắt gao bắt được, không thể làm nó biến mất. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn mở rộng nó ở Bạch Linh trong lòng lực ảnh hưởng. ôn như ngọc biết Bạch Linh quá lý trí, cùng hắn giống nhau, sẽ không có cái gọi là tiểu nữ sinh cảm động, mà vừa lúc, thế gian thượng cái gì đều có thể đủ tính kế, duy độc cảm tình là tính kế không tới, bởi vì một người không thích ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào tính kế, nàng tâm như cũ sẽ không dừng ở trên người của ngươi. Trừ phi người kia trong lòng vốn dĩ liền có ngươi. Hết chương.